Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 33, hoàng hôn trên đường cao tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn áo quá, Tiên Long lên tiếng khi nãy giờ cứ bị hai con nhóc kia làm ồn, anh không tài nào ngủ được. Anh hai, hai tỉnh rồi hả? Cô em gái chạy đến bên cạnh Thiên Long lo lắng nhìn Thiên Long đang ngồi dậy. Trên đầu, anh được quấn băng, úp cầm, Thiên Long đáp nhẹ, hai à, cho Nana xin lỗi nha, tại mama nói Nana phải tập múa ba lê nên không đi chơi được với hai. Nana nhìn Thiên Long vẻ hối lỗi, không sao, hôm nay không chơi được, thì để khi khác chơi. Thiên Long dịu dàng xoa đầu Nana như một người anh trai. Thật sự, Gia Hân, cô không ngờ Thiên Long đối với em gái lại dịu dàng đến vậy. Trong đầu không khỏi thắc mắc, Thiên Long anh ta chỉ nhớ mỗi em gái thôi. Sao, hay là chỉ quên mình, bản thân cảm thấy mình như khối thịt, dư không muốn làm phiền họ nói chuyện nên đành quay người định bước ra ngoài. Nhưng mới bước đi đến cửa thì Thiên Long lên tiếng, quả tranh cô đi đâu vậy? Thiên Long, nhíu mày nhìn Gia Hân bước đi, nè tôi có tên đàng hoàng nhé, nãy, giờ anh cứ gọi tôi là quả tranh hoài vậy, tôi tên Trịnh Gia Hân là ô xin của anh. Gia Hân quay ra trân trọng giới thiệu bản thân với Thiên Long làm anh suýt bật cười, ý tôi là cô đi đâu tôi không bắt cô. Giới thiệu bản thân, Thiên Long nói làm Gia Hân cảm thấy mình bị quế độ. Anh, tôi định đi về, ở đây làm. Người thưa thầy chắc, tôi đưa cô về. Thiên Long nói rồi, xuống giường, ấy thôi khỏi, tôi tự về được rồi anh. Còn yếu cứ ở lại nghỉ ngơi đi. Gia Hân nói rồi mở cửa đi ra. Na na em gọi tài xế trở về nhé, anh. Đi trước đây, Thiên Long nói rồi chạy nhanh ra ngoài. Chắc chắn không đơn thuần là quan hệ. Chủ, nô, ngay cả Na na cũng tinh mắt nhận ra. Này quả tranh tôi đưa cô về. Thiên Long chạy theo Gia Hân, đuổi kịp cô rồi anh không để cô nói gì kéo cô vào xe. Rồi phóng đi, Gia Hân ngồi trên xe cũng không biết nói gì, Thiên Long đang lái xe thì đột nhiên táp vào lề rồi dừng lại. Xuống xe, Thiên Long ra lệnh, này anh có bắt tôi xuống xe đi bộ về, thì cũng lựa chỗ an toàn một chút chứ, ở đây là đường cao tốc đó. Gia Hân gay, gắt nhìn Thiên Long, xuống xe, đây là lần đầu tiên anh nhắc lại lời mình nói. Gia Hân nhận ra điều đó nên đành xuống xe vì chắc anh mất kiên nhẫn lắm. Gia Hân cứ tưởng Thiên Long sẽ phóng xe đi mất dạng bỏ lại cô ở đây, nào ngờ Thiên Long anh cũng xuống xe. Tay cô chảy máu rồi này. Thiên Long nói, tay nhẹ nhàng nâng cánh tay đang chảy máu của Gia Hân lên. Gia Hân giờ mới để ý đến, cô cảm thấy hơi rát. Thiên Long cẩn thận dùng băng cá nhân dán cho cô. Nhìn Thiên Long ân cần với cô như vậy khiến Gia Hân cảm thấy trái tim mình đang rung động mãnh liệt. Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều lắm, vì tôi mà anh bị thương. Gia Hân nói mắt không dám nhìn Thiên Long, cô sợ mình sẽ không kìm được mà yêu anh mất. Không có gì, chỉ cần em không bị thương là được. Thiên Long nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe, lời nói như bay theo gió. Chỉ thoáng qua mấy giây, Gia Hân nghe loáng thoáng Thiên Long đang nói gì đó. Liền quay sang hỏi, anh nói gì vậy? Không có gì, hoàng hôn đẹp lắm. Kìa, Thiên Long đánh trống lảng. Ngay cả Gia Hân người dành về trò này nhưng cũng không hay gì mà quay ra hướng Thiên Long đang nhìn. Quả thật hôm nay cảnh mặt trời lặn rất đẹp, những gam màu cam, đỏ, vàng đan xen vào nhau rất dịu chứ. Không gay gắt, từ nay tôi sẽ nghe lời anh, không nhớ tôi là ai cũng không sao, miễn biết tôi là ô xin của anh là được. Gia Hân nói, úp cầm, Thiên Long cảm thấy không muốn nói cho cô biết rằng anh không mất trí nhớ, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra, như vậy sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sẽ thấy có lỗi với anh nên sẽ nghe lời anh mà không bướng bỉnh như trước nữa. Trên đường cao tốc có một nam một nữ, đang đứng cạnh nhau, sau họ là những làn xe đang chạy nối tiếp với tốc độ nhanh. Còn họ thì đang đứng im lặng ngắm cảnh hoàng hôn đặc biệt này mặc kệ cho dòng chảy của thời gian và tiếng xe cộ đang phóng nhanh, tâm hồn họ đang hòa vào những gì họ thấy trước mắt, giống như họ quan tâm là thứ ở hiện tại, tương lai ở phía trước, quá khứ chỉ là thứ để ta nhớ lại về chặng đường ta đã đi qua, nó không quyết định cả cuộc đời ta, vì vậy đừng chú tâm vào nó quá nhiều. Hãy sống với thực tại và hướng tới tương lai. Cách chương.